Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, đoàn trưởng. Ngươi đang làm gì a đoàn trưởng? Ngày 16 tháng 4, thứ 6, toàn năng cuộc thi đấu hạ màn kết thúc. Lục lão sư tại sức chịu đựng, lực lượng, trên kỹ xảo đoạt được 3 cái kim bài. Satoshi cùng Gou phân biệt đoạt được tốc độ cùng nhảy vọt hạng mục kim bài. Đáng nhắc tới chính là, kỹ xảo hạng mục là thi đấu sự tình là tuyết cầu ném. Pokemon cần chỉ có thể là tránh né cùng sử dụng tuyết cầu đánh trúng đối thủ. Lấy được cao hơn điểm số. Chủ sự Phương đặc biệt chuẩn bị mấy cái Snaver cùng Pilot Swai. Dùng bạo phong tuyết, Blizzard, nhân công tạo thành một tòa cự đại tuyết trận. Gou thừa dịp hưng dỡ xuống bánh xe. Tại sườn dốc phủ tuyết trên dẫm lên ván trượt. Yahoo, đám tuyển thủ cùng Pokemon 22 cộng tác. Nửa đường có thể thay đổi Pokemon. Satoshi mặc đơn bạc lam áo lót. Bên cạnh đứng đấy vây quanh mình trần hai tay Bruno. Gió lạnh thổi phật mà tới. Ngươi không lạnh sao? Bruno tiền bối. Satoshi hỏi. Lạnh. Bruno trầm giọng nói. Nhưng đây là rèn luyện ý chí thời cơ. Ngươi đây. Ta không lạnh. Satoshi nhếch miệng cười nói. Bruno. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuyết Thiên. Chấm ngoặc kép. Whitney lo lắng. Lớn tiếng nói. Kia không phải cũng là lục lão sư sân nhà sao? Hết sức liền tốt. Jasmine kéo lên tóc. Cười yếu ớt mà nói. Amphi. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha tương đương. Ô mà Ampharos run lên cái đuôi. Ngửa đầu ô gọi. Tranh tài bắt đầu. Gou cùng Ambipom áp dụng xe bắn đá giống như luân phiên oanh tạc. Cười như điên nói. Dài ai bua. Liên hoàn bàn tay. Oa cạch. Xong ai bua cái đuôi không ngừng xoa nắn tuyết cầu. Luân phiên ném đến còn lại tuyển thủ trên thân. Tại cái này phạm vi lớn oanh tạc dưới. Trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Nghèo khó muội tử Maylin đổ vào tuyết đỗ bên trong. Khó khăn vươn tay. Nghẹn ngào nói. Tiền thưởng. Bay mất. Chấm ngoặc kép. Maylin tắt thở. Lục dã ánh mắt phức tạp. Vì sao? Mọi người còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Ai có thể nghĩ tới. Blue đề nghị đi nhà hàng đúng là nhà mình quầy hàng. Còn áp dụng phương thức rút thăm quyết định ăn cái nào khoản liền làm. Gou đại khí địa bao tròn toàn trường liền làm. Cuối cùng dựa vào đến đây cứu chàng Crystal. Mới thành công quét thẻ thanh toán. Chỉ là lục dã hoài nghi. Cái này liền làm là quá hạn hay là nói. Liền vận khí ta kém như vậy. Rút được Wallace phần món ăn. Không ngừng có tiết cầu bay tới. Lục dã dựa vào dự phán. Lại thêm Rotom, Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép. Vậy mà một phần chưa ném. Còn lại đám tuyển thủ tựa như thấy được đang luyện tập tẩu vị Faker. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Cần thiết hay không? Đánh cái gậy trượt tuyết đều muốn dùng tới trước đọc. Người không thấy được Bruno Thiên Vương sao? Ngay cả tay không bổ đều dùng đến. Ta tuyết cầu trực tiếp bị đánh nát. Cái kia Pikachu giống như rất dễ bắt nạt. Chúng ta đi. Rotom. Chuẩn bị thay phiên. Lục dã nói. Blastoise, để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Ầm ầm, đám tuyển thủ cùng nhau nhìn về phía chấn động phương hướng. Chỉ thấy được Blastoise đem to lớn tuyết cầu giơ cao khỏi đỉnh đầu. Biểu lộ đạm mạc, các huynh đệ nhanh nằm xuống. Chúng ta còn tại dùng ná cao su. Cái kia Gou tại dùng xe bắn đá. Bên kia bắt đầu ném đạn hạt nhân rồi. Đoàn trưởng, người đang làm gì a đoàn trưởng? Ầm ầm. Tuyết lớn đóng đầy toàn bộ màn hình. Thầy ngang khắp đồng, chiến trường để người xem nhịn không được nuốt nước miếng. Satoshi té nằm hố tuyết bên trong. Nắm chặt Pikachu tay. Nói, đứng, đứng lên, Pikachu. Pikachu ôm lấy mũ. Pika ra. Trải qua thảm. Liệt chém giết, chấm ngoặc kép. Sướng ngôn viên run giọng. Chợt khàn giọng kiệt lực. Quán quân ra đời. Chính là lục dã tuyển thủ. Khán giả, OHHH, lục dã lau mồ hôi lạnh. Đánh cái gậy trượt tuyết mà thôi. Khiến cho giống thập tự quân đông trinh đồng dạng. Bất quá cầm 3 loại kim bài. Tiền thưởng ngược lại là ổn. Một chùm hồng quang, Lục Dã đem Blastoise thu hồi đai bô, biến mất tại tuyết lớn mênh mông tiết giữa sân. Ngược lại mang kết thúc. Tiểu Lạc Đồng học thu hình lại tiến nhanh đến trao giải nghi thức. Lúc này tiền thưởng cũng thực là cực kỳ phong phú. Dù sao cũng là thể dục thi đua. Không giống huấn luyện nhà thi đấu sự tình như thế. Sẽ cho Lục lão sư trên lưng đâm một đao. Bất quá Lục Dã tính một cái tiền thưởng. Tựa hồ còn chưa đủ Blastoise thuốc bổ phí. T. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư hít sâu một hơi. Mắc lừa. Trên kế hoạch lớn. Chụp ảnh chung là Lục Dã đứng tại quán quân tịch. Đứng bên cạnh thứ hai. Gối lên cánh tay gấu. Cùng nhếch miệng cười Satoshi. Lục Dã mơ hồ cảm thấy chụp ảnh ba vị phóng viên có chút quen mắt. Phát giác lại là ngụy trang sau đội Rocket tổ ba người. Ta tới cấp cho Pikachu chiếu một tấm hình. Mèo tương đương, đến. Tiểu quỷ đầu, nhìn bên này. Satoshi vò đầu cười nói. Không có vấn đề tương đương, Lục Dã nheo mắt. Hắn cũng làm lấy mặt ngươi gọi tiểu quỷ đầu ai. Cái này đều cảm thấy không ra được sao. Người đến cùng là có nhiều chỉ độn a. Ngốc đồ vật, Lục lão sư, người tiếp theo là về nhà sao? Trao giải nghi thức kết thúc về sau. Satoshi hỏi Lục Dã nói. Lục Dã gật gật đầu. Hỏi, người đây, ta dự định đi Sanisho City khiêu chiến nói quán. Satoshi nói, Jasmine tiểu thư nói, nơi đó có thể cầm tới beacon huy chương. Lục Dã một tiếng. Cũng không để ý, mình khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành chỉ kém một viên beacon huy chương. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Đại khái, nghi lễ bế mạc kết thúc về sau. Khán giả nhao nhao tán đi. Còn tại hưng phấn thảo luận hôm qua, Lục lão sư versus Bruno quyết đấu đỉnh cao. Bruno ôm tràn đầy một chồng màn thầu đặc sản. Xa xa hướng Lục Dã phất tay. Lưu lại rộng lớn bóng lưng đi xa. Nếu là Bruno về sau ăn không được phẫn nộ màn thầu. Vậy nên có rất đau lòng a, Lục Dã cảm khái. Tựa như nước giái cá làm mất rồi vỏ sò. Pha phét đã mất đi hành cán. Sẽ uể oải chết. Chỉ có thể để đội Rocket mở bán hàng qua mạng. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Tránh khỏi bọn hắn làm càn đăng. Ta cũng có thể có phần thành. Thật sự là Fushiji Bana cho Bulbasaur mở cửa. Rượu đến nhà, đi vào tiểu thương khu. Lục lão sư hướng dêm bọn người đề phương án của mình. Mèo nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ có tính khả thi. Mèo tương đương, cửa hàng online cứ điểm làm sao bây giờ đâu? Dêm nói, đồ đần, người không phải đến đâu mà đều có hào chạch sao? Trực tiếp đi chỗ đó liền tốt. Jesse nói, Lục Dã tâm tình vi diệu. Dùng hào chạch tới làm cửa hàng online tồn kho điểm làm sao có gan. Mở Rolls Royce dùng thức ăn ngoài ký thị cảm đâu. Ra đến phát trước, Blue đề nghị mọi người lại ăn một trận giải thể cơm. Gâu biểu thị ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Xoay người trên Expo chạy trước. Crystal thở dài một cái. Hạ thấp người nói, Gâu cho ngươi thêm phiền toái. Lục lão sư, phiền phức cũng không có. Lục Dã nói, chỉ là có chút giấy lộn cùng bút. Ai? Crystal khẽ giật mình. Jasmine bọn người tạm biệt về sau. Chuẩn bị cưỡi LT, Sert SS Aqua. Trực tiếp liền có thể trở về Johto địa khu. Lục Dã cũng lên đường tiến về gần nhất đoàn tàu đứng. Sự tình có một kết thúc. Cùng Bruno đối chiến video. Lại còn tại trên mạng lên men. Điểm kích lượng đã vượt qua 200 vk. Có fan hâm mộ tiên đoán Lục lão sư sẽ tham gia Lily of the Valley đại hội. Lý do là Lily of the Valley đại hội quán quân. Có tư cách tham gia Champion League. Khiêu chiến Sino từ thiên vương ghế. Cắm cái mắt, trở về đao tiên chi. Chờ một chút, giết xuyên Bruno thực lực đi tham gia liên minh đại hội. Kia vẫn là người. Xem xét ngươi chính là giả fan hâm mộ. Lục lão sư lúc nào làm qua người. Lục Dã tâm tình vi diệu, tắt điện thoại di động giao diện. Cái video này hẳn là cũng có thể dẫn tới không ít lưu lượng đi. Lục Dã thầm nghĩ, chờ đến vào tháng 5 Pokemon đưa ra thị trường, cũng có thể nhiều một chút lượng tiêu thụ. Trừ cái đó ra, Chuyến này thu hoạch liền ở chỗ Bruno cương chi áo nghĩa. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu xia phét một đao chém đứt sắt thép, ánh mắt sắc bén mà đạm mạc tràng cảnh hành đến. Ong ong ong, điện thoại lại lần nữa chấn động. Lục Dã cúi đầu xem xét, là đến từ Bruno tin tức. Đúng rồi, Lục lão sư, Bruno nói, Lan chuyến này để cho ta tới xin đâu, là vì điều tra Á Cớt khôi phục sự tình nghi. Lục Dã nao nao, cho nên, Bruno nói, người sợ rằng cũng phải làm tốt ứng chiến chuẩn bị, hoặc là, người đã có đầu mối gì? Lục Dã thần sắc vi diệu, manh mối chính là, Paukia cùng Dayaga, chỉ sợ muốn chịu Giratina một trận đánh tơi bời. Bất quá Satoshi mấy ngày nay cách xa xôi, cũng không về phần phát động kịch bản. Lục Dã gật đầu nói, ta sẽ lưu ý, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục Dã nhìn về phía cửa sổ xe, không có một ai bốn phía. Cửa sổ xe phản chiếu ra Jenga khuôn mặt tươi cười, miệng kiệt tương đương. Lục Dã, ngoặc kép, quá dọa người a. Jenga, ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.